Chương 952, Ngục đạo cổ thần tới. 2. Editor, King of Battle, binh sĩ ngục thần hoành hành bá đạo, chính là bởi vì có một vị cổ thần hỗn độn chuyên dung túng thuộc hạ. Ác ma xoay đầu ngước nhìn, chỉ thấy thân ảnh khổng lồ kia đang đi tới từng bước một, khí thế trên người như cầu vồng, sát cơ lẫm liệt, lông mày trên mặt hắn không khỏi nhíu lại, là đến vì ma tộc, dù sao, tội giết binh sĩ ngục thần cũng không nhỏ. Diêu cũng nhướng mày, là đến vì tiên tộc, đáng tiếc, dây thừng vàng kim hắn lấy ra đối phó cực đã thất bại, cũng mất tích, nếu không, có thể trói buộc ngục đạo cổ thần, có thể gánh cho một hồi đại chiến. Sắc mặt Thái hơi biến đổi, hắn siết chặt ngọc phù trên tay, thân hình khẽ động, thối lui về phía cổ giới hỗn độn. Nếu ngục đạo cổ thần ra tay đối phó cự nhân tộc, hắn chỉ có thể vận dụng ngọc phù. Ngục đạo cổ thần đưa mắt nhìn xuống dưới, chỉ thấy một đám cường giả siêu thoát thiên địa, tuy rằng thực lực ác ma cùng Diêu cũng không yếu, nhưng mà hắn còn chưa để vào mắt. Tần, người tự sát đi. Tất cả mọi người đều khẽ giật mình, ngục đạo cổ thần đến đây vì Tần, bọn họ nhớ tới lúc Tần trở về, đúng là hắn có đứng ở bên trên ngục thần hành cung, sau đó một tòa ngục thần hành cung kia trực tiếp nổ nát bấy. Hiển nhiên, binh sĩ bên trong tòa ngục thần hành cung này đều bị Tần giết chết, trong lòng đám người ác ma liền cảm thấy vui vẻ, ngục đạo cổ thần tham gia vào, chắc chắn nhân tộc sẽ bị diệt vong, ngục đạo tiền bối, Tần đại nghịch bất đạo, hơn nữa nhân tộc quá ngông cuồng, chúng ta không ngại liên thủ tiêu diệt nhân tộc. Huyết ma mở miệng nói ra, ngục đạo cổ thần càng tiến gần hơn, bọn ngươi ra tay là được, ta sẽ đối phó Tần. Ngục đạo cổ thần đưa mắt nhìn xuống đám người Tần, sau đó hắn giơ tay lên, bắt đầu ngưng tụ lực lượng kinh khủng, chỗ tay bàn tay xuất hiện cảnh tượng vực sâu nhun nhút, thần sắc đám người ác ma thoáng ngưng trọng, thuật pháp vực sâu hỗn độn, đây chính là một môn đại thuật rất mạnh, chính là đại tuyệt chiêu của ngục đạo cổ thần, đã trấn áp cùng diệt sát vô số cường giả. Tần ngẩng đầu nhìn về phía ngục đạo cổ thần, kế tiếp cười lạnh một tiếng, rồi nói, ngục đạo. Một tên cổ thần phế vật mà thôi, cũng dám ngông cuồng. Hắn nhìn về phía Sở và Cực, rồi nói, các ngươi ngăn cản bọn người ác ma một lát là được, hôm nay ta sẽ giết một vị cổ thần hỗn độn. Sở cùng Cực đều thầm chấn động, hoảng sợ liếc nhìn hắn, giết cổ thần hỗn độn. Thực lực ngục đạo cổ thần rất mạnh, thực tế môn thuật pháp vực sâu hỗn độn của hắn, ở trong cùng cảnh giới có thể nói là vô địch, cho dù Tần có thể đánh ngang với ngục đạo cổ thần, nhưng mà có thể chống lại tuyệt kỹ của hắn sao? Bất quá, nếu như Tần đã nói thể, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn tin. Tưởng, yên tâm, tất nhiên chúng ta sẽ cố gắng ngăn cản đám người ác ma. Ánh mắt ngục đạo cổ thần trở nên lạnh lùng, làm càn. Một trường vỗ xuống, không gian hỗn độn phía dưới liền nổ tung, giống như muốn biến thành một cái vực sâu hỗn độn, đám người ác ma cũng xuất thủ, Tần gầm lên giận dữ, ánh sáng màu vàng chiếu rọi bốn phương, đánh ra quyền ấn cực lớn, ầm ầm, vực sâu sụp đổ, tầng tầng không gian bị xé rách, ác ma, Diêu cùng huyết ma xuất thủ cùng lúc, Sở khẽ phất tay áo, xuất hiện thiên địa dị tượng, giống như một tòa thiên địa cản ở phía trên, chặn lại tất cả công kích của ba người ác ma. Thực lực đến một bước này, cường giả siêu thoát thiên địa bên trong 1000 vạn dặm đã không còn tách nhúng tay. Cực đánh ra một quyền, bên trong ẩn chứa lực lượng cực hạn kèm theo thiên địa dị tượng, ầm ầm, thiên địa bị sụp đổ, nhưng lại bắt đầu khôi phục. Sở cùng Cực áp dụng chiến thuật phòng thủ. Tần liếc nhìn Sở, thấy hắn thi triển bí thuật thiên địa dị tượng này, ngược lại khiến lực phòng ngự vô cùng cường hãn, giống như dùng một tòa thiên địa để chắn đòn công kích. Tần đánh ra vô số quyền ảnh, quyền ấn vàng kim chiếu rọi khắp hỗn độn, không ngừng đánh tan vực sâu đâu ngục đạo cổ thần tạo ra. mắt thấy tuyệt kỹ của mình bị đánh lui, Ngục đạo cổ thần liền giận tím mặt, trong tay xuất hiện một cái mâm tròn màu đen, bên trên mâm tròn xuất hiện vô số pháp tắc hỗn độn, chỉ trong chớp mắt, mâm tròn đã hóa thành một tòa lao ngục, chụp xuống phía dưới, Tần đánh ra liên tục mấy quyền, đều không thể phá nát tòa lao ngục này, hừ. Tần hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh lớn kích, ném thẳng về phía tòa lao ngục kia, đại kích cùng mâm tròn va chạm với nhau, chống đỡ một lát. Tần truyền âm cho hai người Sở và Cực, trở lại muốn đáp xuống thiên địa, Diêu cùng ác ma đều nhướng mày, Tần muốn tiến vào cửu vực. Không thể nào, trong lòng bọn hắn mơ hồ có chút bất an, ngục. Đạo cổ thần tung trưởng như mưa rơi, không ngừng đánh xuống đại kích, trên đại kích đã xuất hiện vết nứt, có dấu hiệu tan vỡ, ngăn trở một lát. Cực thoát ra khỏi vòng chiến, mặc cho một mình ngăn cản ba người ác ma, hắn đưa tay điểm tới trước mặt, khí thế trên người được ngưng tụ đến cực cạn, một đạo lực lượng cực hạn, dùng tốc độ cực nhanh BNR sao, oanh, trực tiếp bắn xuyên vực sâu của ngục đạo cổ thần, tạo ra một lỗ động lớn, bên kia, Sở đã bại lui, thiên địa dị tượng không ngừng sụp đổ, bộ dạng sắp chống đỡ không? Nổi, Uyên cùng Thủy Liên, cuống quýt xuất thủ tương trợ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần đã tiến sát thiên địa cửu vực, đúng vào lúc này, trong thiên địa, một cỗ khí vận hùng hồn bốc lên, một bóng người khổng lồ hiện ra, đó là Tần sao, Diêu liền biến sắc, mau ngăn cản hắn. Ngoặc kép chấm than chấm than.